Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1294, phe phái 2, gocchuyenaudio.com. Lâm Dật hắn cũng không biết người này là người của Chí Tôn Liên Minh chúng ta, cho nên mới ra tay, không tính là bắn chết đồng môn. Hơn nữa, hiện tại sự tình gì cũng không có phát sinh, đồng môn tầm đó, oan gia nên giải không nên kết, không bằng để cho Lâm Dật hướng người tuổi trẻ kia nói lời xin lỗi, trở về trượng trách 1000, về phần Hỏa Linh Lô diện bích 1 tháng, quên đi, ở trong Hỏa Linh Lô ngốc 1 tháng, há có cơ hội sống. Minh Ngọc nhàn nhạt nói, nếu như Lâm Dật chết rồi, Lâm Mậu chắc chắn sẽ không thôi, đến lúc đó đối với người tuổi trẻ kia cũng không tốt. Oan oan tương báo tới khi nào a? Lâm Mậu là Ngân Xà Thánh Đường đường chủ, phụ thân Lâm Dật Ngân Lôi Tinh chủ. Diệp Thần xem như nghe ra một ít môn đạo rồi, tâm tư thay đổi thật nhanh, Chí Tôn Liên Minh bởi vì tất cả thế lực chi nhánh quá khổng lồ rồi, rõ ràng cho thấy chia làm mấy phe phái. Minh Ngọc Thái Thượng Trưởng Lão hẳn là cùng Ngân Xà Thánh Đường một phe cho nên mới che chở Lâm Dật. Mà Minh Lộc Thái Thượng Trưởng Lão giúp mình, khả năng là bởi vì khối minh bài trong tay mình kia. Minh Lộc hừ lạnh một tiếng nói, Lâm Dật hành vi tiểu nhân như thế, người rõ ràng còn che chở hắn, quả thực là bại hoại thanh danh của Chí Tôn Liên Minh ta. Minh Lộc, người nói rõ ràng cho ta như thế nào bại hoại thanh danh Chí Tôn Liên Minh. Minh Ngọc thay đổi bộ dạng lạnh nhạt vừa rồi, không thuận theo không buông tha chất vấn. Hai thái thượng trưởng lão tranh chấp không dứt, bất quá Minh Lộc hiển nhiên là không muốn cùng Minh Ngọc loại người không nói đạo lý này cãi lộn nhiều. Lâm Dật, ngươi trở về đi, không cần để ý hắn. Minh Ngọc lạnh lùng thốt, vâng, Minh Ngọc thái thượng trưởng lão. Lâm Dật mừng rỡ như điên, đôi mắt hung dữ nhìn sang Diệp Thần, mang lấy thủ hạ vèo một tiếng truyền đưa ra thí luyện chi địa. Thí luyện chi địa không có truyền tống pháp trận đi ra ngoài, chỉ cần thái thượng trưởng lão thi pháp thoáng một phát liền có thể bị truyền tống ra ngoài. Khó trách Lâm Dật dám cả gan làm loạn như vậy, nguyên lai là thượng diện có người che chở, không có sợ hãi. Diệp Thần tức giận không thôi, xem ra mình sợ rằng cũng phải bị cuốn vào bên trong Chí Tôn Liên Minh phe phái đấu tranh. Diệp Thần không khỏi nghĩ lên câu nói kia của Di Đạc, một khi bị đánh lên phe phái lạc ấn của bọn hắn, sau này bất kể là vì lợi ích phe phái hay là lợi ích bản thân, Diệp Thần đều sẽ làm ra lựa chọn. Hiện tại Diệp Thần đối với những lời này đã có nhận thức càng sâu, nếu như hắn không đứng ở bên Minh Lộc Thái Thượng Trưởng Lão, không có Minh Lộc Thái Thượng Trưởng Lão che chở, cái kia Minh Ngọc Thái Thượng Trưởng Lão không chừng sẽ dùng phương pháp gì đó đối phó hắn. Muốn ở bên trong Chí Tôn Liên Minh đạt được đầy đủ quyền vị, bị phe phái coi trọng, làm địch nhân sợ hãi, nhất định phải biểu hiện ra đủ thực lực hoặc là tiềm lực. Diệp Thần cùng sư gia nhìn nhau, bọn hắn tâm ý tương thông, cũng đã sáng tỏ hiện trạng. Đã như vậy, vậy thì hướng những người này chứng minh giá trị của mình a. Ít nhất để cho lũ tiểu nhân như Lâm Dật về sau chứng kiến mình cũng không dám làm bậy. Diệp Thần mang theo sư gia chung một chỗ thẳng hướng ở chỗ sâu trong thí luyện chi địa, càng đến chỗ sâu, số lượng tổ ma càng nhiều, thực lực lại càng cường, bất quá Diệp Thần cùng sư gia giết đến cao hứng, trên đường đi tổ ma thây người nằm xuống đầy tinh không. Ở chỗ sâu trong vĩnh hằng tinh mộ, gocchuyenaudio.com. Trên một khỏa tử tinh lớn hơn, chỗ đó bố trí một mảnh bạch ngọc đài cao, một lão giả mặc trường bào màu trắng, râu tóc bạc trắng, nhất phái tiên phong đạo cốt đang xếp bằng ở trên bạch ngọc đài cao, trong đôi mắt của hắn tách ra đạo đạo tinh quang, phảng phất hết thảy đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Lão giả này đúng là Minh Lộc Thái Thượng Trưởng Lão mới vừa rồi lên tiếng. Lão giả thời khắc chú ý Diệp Thần, vuốt vuốt chòm râu thỏa mãn gật đầu. Không biết bọn hắn từ chỗ nào tìm đến một đệ tử thị thần thập trọng như vậy, còn không có lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực cũng đã mạnh như vậy rồi, thiên phú không tồi, rất đáng được bồi dưỡng, cũng không biết hắn có thể lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực hay không, nếu như lĩnh ngộ tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu như lĩnh ngộ không được vậy thì có chút đáng tiếc, đầu sư tử kia cũng không tệ. Lão già thì thào lầm bầm lầu bầu. Mà ở lúc lão già nói chuyện, trên một khỏa tử tinh cách hắn mấy vạn km, một trung niên mỹ phụ người mặc váy dài thanh sắc cũng chú ý Diệp Thần cùng sư gia một đường sát phạt, đôi mi thanh tú của nàng trói chặt, khuôn mặt hàm xương, bộ dạng có chút bất mãn. Diệp Thần cùng sư gia thiên phú rất không tồi, bất quá để cho nàng kinh ngạc nhất chính là thể chất của Diệp Thần cùng sư gia tựa hồ có chút đặc thù. Không biết Tử Long Thánh Đường từ nơi nào mời chào đến hai cái hậu bối này, bộ dạng thiên phú không tồi. Minh Ngọc khẽ hừ một tiếng, bất quá gần kề chỉ là hai cái hậu bối mà thôi, còn không cách nào làm cho nàng coi trọng. Nếu như thị thần không cách nào lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực, dù cường đại thế nào cũng chỉ là thị thần mà thôi, còn chưa đủ làm cho nàng để vào mắt. toàn bộ Chí Tôn Liên Minh có tất cả đại phe phái, lẫn nhau tầm đó thực lực cân đối, giúp nhau cản tay, tuy ngẫu nhiên có chút mâu thuẫn, nhưng vì duy trì địa vị bá chủ của Chí Tôn Liên Minh tại Thiên Hà Tinh Vực, bọn hắn thủy chung bảo trì khắc chế cũng không để cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi Minh Lộc Thái Thượng Trưởng Lão nguyện ý buông tha Lâm Giật, dùng Lâm Giật sai lầm, Minh Lộc Thái Thượng Trưởng Lão quyết muốn truy cứu, cái kia nhất định là tử tội. Diệp Thần cùng sư ra một đường sát phạt không ngừng xâm nhập trên bầu trời, cả đàn cả lũ tổ ma cùng ma nhân không ngừng vây đến, nhưng vẫn bị Diệp Thần cùng sư ra sinh sinh xé mở một lỗ lớn, mở một đường máu đi đến. Ngay thời điểm Diệp Thần tiếp tục đi đến bên trong, mình bài biến mất ở trong đầu ngón tay phải Diệp Thần đột nhiên ông rung rung, phát ra một hồi hào quang yếu ớt, cái hào quang kia chỉ hướng một hướng khác. Trong nội tâm Diệp Thần dùng mình, nhớ tới Di Đạc đã từng nói qua, đây là tín hiệu cầu cứu, có người gặp phiền toái. Tuy Diệp Thần xem như gia nhập Chí Tôn Liên Minh thế nhưng mà đối với Chí Tôn Liên Minh còn không có lòng trung thành gì, hắn thậm chí không biết vị trí phe phái của mình, đến cùng là một cái tình huống dạng gì, ngoại trừ Di Đạc hắn căn bản không biết những người khác. Bất quá đã có người cầu cứu, Diệp Thần cũng không cách nào không đếm xỉa đến, thấy chết mà không cứu được. Sư gia, đi, chúng ta đi nhìn xem, Diệp Thần nói, cùng sư gia hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hướng phương hướng hào quang của Minh Bài chỉ thị bay vút đi. Dọc theo con đường này, y nguyên không ngừng có tổ ma cùng ma nhân vây. Góc truyện audio.com, giết lên, Diệp Thần cùng sư gia đẫm máu chiến đấu hăng hái, một bên không ngừng chém giết tổ ma cùng ma nhân, một bên mở rộng thần hồn hướng xa xa điều tra. Cách chương.